không có hủy diệt thì làm sao có tân sinh? Mảnh thiên không này không thuộc về đạo thần chân giới nhưng nó đã bị thêm vào khi đạo thần tông mở ra. Ở sâu trong tế đàn, có một cái khe như muốn xé rách tinh không. Trong cái khe tồn tại một thế giới bị ngăn cách. Nơi đây là chỗ của kiếp chủ đạo thần chân giới, đạo thần lão tổ bế quan. Hắn vẫn như ẩn như hiện ở bên trong ánh sáng, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng nam tử. Từ trong miệng của hắn cũng truyền ra lời nói giống như lời nói trong lòng Tô Minh. Hắn có thể nói ra những lời này, không phải là bởi vì biết được tiếng lòng của Tô Minh. Chuyện này không liên quan chút nào với Tô Minh, mà là phía trước kia, bên trong hư vô tồn tại một bộ tinh đồ khổng lồ. Trên tinh đồ này là toàn cảnh đạo thần chân giới. Trong đó, một nửa vị trí đã biến thành màu đỏ, nơi đó đại biểu cho liên minh tiên tộc. Ở một vị trí trong đám màu đỏ này có một cột sáng từ hư vô bên trên phủ xuống. Có thể thấy được cột sáng này đứng vững vàng ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc. Ngày Tam Hoang diệt vong chính là ngày tộc ta cuộc khởi. Tiếng nói trầm thấp lẩm bẩm từ trong sương mù truyền ra. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như thân thể của hắn đã sơ cứng. Mấy trăm chiến thuyền cùng với nhóm người Tô Minh được Âu Dương không cùng với mấy ngàn tu sĩ này cung kính đưa tiễn, chậm rãi lái vào trong truyền tống trận. Đi qua truyền tống này, bọn họ sẽ tới bên trong đạo thần tông. Trong hơn tháng này, từ sau khi Tô Minh bước vào đạo thần chân giới, đã chém đạo phi phong, vừa ở chỗ này mà tỏa sáng kỳ dị, giết hết đại lượng tu sĩ của liên minh tiên tộc. Sau khi khôi phục truyền tống trận, Âu Dương không đã truyền tin chuyện này tới bên trong đạo thần tông, rất nhiều người đã biết được. Từ hơn nghìn năm trước, sau khi tiến vào phế tích thần nguyên, cái tên đạo không này đã yên lặng ở trong trí nhớ rất nhiều người. Hôm nay nó lại hiện lên lần nữa, lộ ra một luồng khí tức máu tanh, hơn nữa còn mang theo một luồng sát khí khiến cho người không thể bỏ qua. Tuy nói việc chém giết đạo phi phong không phải là lần đầu tộc nhân dòng chính nội đấu nhưng vốn dĩ cũng chỉ là âm thầm, không người nào dám phạm phải chuyện như thế. Nhưng đạo không này chẳng những giết người mà lại còn dắt thi thể đạo phi phong lên đầu thuyền. Cảnh này khiến cho người bên cạnh cực kỳ kinh sợ. Đây chính là lời uy hiếp vô hình của tộc nhân dòng chính đạo thần tông đối với tất cả mọi người. Đừng đến chọc ta. Nếu có người trêu chọc, nếu có người khiêu chiến, kết quả chính là sẽ như đạo phi phong. Lực uy hiếp này tràn ngập, khiến cho rất nhiều người mặc dù chưa từng thấy qua đạo không, mặc dù trí nhớ rất mơ hồ, nhưng trong mấy ngày lại nhớ kỹ cái tên này. Nhưng chuyện giết chết đạo phi phong chẳng qua chỉ là sẽ làm cho những tộc nhân dòng chính kia coi trọng, chứ không cách nào khiến cho đệ tử bên trong đạo thần tông kia để ý. Dù sao đối với đạo thần tông khổng lồ mà nói, tộc nhân dòng chính chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, những bầy đệ tử tộc khác chiếm cứ phần lớn, cho nên rất nhiều người xem đây chỉ là chuyện nội bộ của tộc nhân dòng chính đạo thần tông, không liên quan với bọn họ. Nhưng Tô Minh ở điểm truyền tống đánh một trận, giết hết đại lượng tu sĩ của liên minh tiên tộc, lại phá hủy một con mắt thánh điện. Tin tức này lập tức khiến cho cái tên kia nổi tiếng lên gấp bội, nhất là những tộc nhân dòng chính khác cũng không khỏi kinh hãi. Cử động này của Tô Minh lập tức khiến cho càng nhiều người nhớ cái tên đạo không. Thậm chí hắn còn chưa đi tới đạo thần tông cũng đã có không ít người mong đợi đạo không trở về. Cho dù một số lão giả có quyền cao chức trọng tại đạo thần tông vốn có tâm thái lạnh lùng đối với đạo không, nhưng từ khi Âu Dương không truyền đến tin tức, nói cho bọn họ biết rằng ở bên người đạo không có một vị đại năng thủ hộ thì bọn họ vô cùng kinh sợ. Chuyện này lập tức gây nên một luồng gió lốc ở bên trong đạo thần tông. Mặc dù luồng gió dữ dội này bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, cũng không phải là người người đều biết, nhưng cũng đủ để cho tâm thần người biết được chấn động. Mà hạng người đại năng này không phải là người đạo thần tông bọn hắn, hiển nhiên là đạo không gặp ở bên trong phế tích thần nguyên. Có thể làm cho một vị đại năng đi theo, đủ để nói rõ thủ đoạn cùng cơ duyên của đạo không. Kết hợp đủ loại chuyện, cộng thêm thân phận điện hạ của Tô Minh, cho nên. Lúc điểm truyền tống tiến hành thông báo để cho đạo thần tông cùng lúc mở ra trận pháp, tại bốn phía điểm truyền tống đạo thần tông ngưng tụ đại lượng tu sĩ. Trong những tu sĩ này có những tộc nhân dòng chính kia, nhưng càng nhiều hơn lại là đệ tử tầm thường. Còn có cả tai mắt của những lão giả hàng năm không hỏi thế sự kia. Mọi người vô cùng hứng thú với đạo không, trong đó cũng có không ít người đến vì Hỏa Khôi lão tổ bên cạnh Tô Minh. Tóm lại, ở bên trong điểm truyền tống tại Đạo Thần Tông, giờ phút này có gần vạn người vần quanh bốn phía, toàn bộ ánh mắt đều phát ra tia sáng rực rỡ, dõi theo tiếng rầm rầm chuyển động của điểm truyền tống, chờ đợi đoàn người Tô Minh xuất hiện. Không biết đạo không này trông như thế nào? Ta nhớ hình như trước kia đã từng gặp qua người này, nhưng quá lâu rồi, cũng không nhớ rõ nữa. Bản thân ta có chút ấn tượng với người này. Năm đó cái vị tộc nhân dòng chính đạo thần tông kia có thiên tư cực kỳ ưu dị, còn có người đồn hắn đã đạt được số mệnh đạo thần chân giới. Không sai, người này hơn nghìn năm trước bị phái đi tới vực sâu phế tích, nhưng giờ phút này trở về, đầu tiên thì chém đạo phi phong, sau đó lại giết hết mấy vạn tu sĩ liên minh tiên tộc. Có thể thấy được hắn ở thần nguyên đã học hỏi được nhiều điều. Hừ, bất luận là chém đạo phi phong hay là giết hết tu sĩ liên minh tiên tộc thì các vị cũng đừng quên đó không phải là lực lượng một mình người này mà có cả công của tùy tùng kia nữa. Đạo lý này cũng đúng. Cũng có người trên đường gặp qua người này, nghe nói tu vi của hắn không cao, cũng chỉ là vị giới sơ kỳ. Gần vạn người trong lúc chờ đợi này thấp giọng nói chuyện, ông khuếch tán. Thú vị thật, mười đại điện hạ hôm nay chỉ thiếu mỗi đạo không này, những người khác đều đã trở về. Ngươi nhìn bốn phía xem, có tộc nhân dòng chính của ba vị điện hạ đang ở chỗ này muốn nhìn xem hư thật của đạo không thế nào. Hơn nữa không ít người của trưởng lão đường cũng tới. Trong đám người kia, có ba người chia ra đứng ở ba vị trí khác nhau. Xung quanh ba người này cũng đều có đại lượng tu sĩ yên lặng vần quanh. Từ thần sắc của bọn họ có thể thấy được, hiển nhiên là người tùy tùng. Nhưng cho dù là tùy tùng thì tu vi những tu sĩ này cũng đều không tầm thường, yếu nhất cũng có vị giới trung kỳ, về phần cường giả thì có vị giới viên mãn. Ba người này thoạt nhìn cũng là bộ dáng trung niên, thần sắc lãnh đạm, đang nhìn truyền tống trận không chớp mắt. Ba người chia ra đại biểu cho ba vị điện hạ. Đúng như những người khác nghị luận, ba người này đến đây là xem đạo không một chút. Ánh sáng từ truyền tống trận càng thêm lóng lánh, dần dần có hư ảnh mơ hồ từ trong đó biến ảo, từ từ ngưng tụ. Tất cả các tu sĩ bốn phía đều hiểu rằng, đạo không, điện hạ thứ 10 sắp tới. Tiếng nói chuyện từ bốn phía cũng chậm chậm bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đang ngưng tụ vào truyền tống trận này thì đột nhiên, từ tinh không nơi xa bỗng có sóng gợn khuếch tán. Có một đạo cầu vồng mơ hồ gào thét tới. Thoáng nhìn còn ở phía xa, nhưng khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thần sắc mọi người hóa thành cung kính, ngay cả ba nhóm tộc nhân dòng chính của ba điện hạ phái tới cũng cúi đầu, ông quyền một xá. Bái kiến Thai Sơn tiền bối. Bái kiến Thai Sơn tiền bối. Gần vạn tiếng nói liên tiếp. Ở phía trên bọn hắn, cầu vồng đã hóa thành một lão giả, đi theo bên cạnh là một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này mặt trắng như ngọc, mi thanh mục tú, chỉ là có chút ý bệnh hoạn, cúi đầu, một bộ dạng không muốn nói. Cổ thiếu niên không có hầu kết, hiển nhiên là một nữ tử, chỉ là quá mức gầy yếu, cho nên hiển lộ không rõ ràng. Về phần lão giả kia thì có một mái tóc dài màu trắng, thần sắc bình tĩnh, đứng ở giữa không trung gật đầu nhìn mọi người, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào truyền tống trận. Lập tức bốn phía lại phát ra tiếng người nghị luận. Thai Sơn tiền bối cũng tới. Chẳng lẽ đạo không này có tình bạn cũ cùng với Thai Sơn tiền bối sao? Nếu không thì chỉ với thân phận kia sẽ không có chuyện này đấy. Trong đám người này, cũng có một số người thông qua cách riêng của mình biết được chuyện ở bên cạnh Tô Minh có một vị đại năng tùy tùng, liền rối rít suy đoán có lẽ đây chính là nguyên nhân để cho Thai Sơn tiền bối tới đây. Dần dần, tia sáng từ truyền tống trận càng thêm sáng ngời. Mọi người lại bình tĩnh. Ánh mắt rối rít ngưng tụ. Từng giây trôi qua. Ước chừng nửa nén hương, đột nhiên ánh sáng của truyền tống trận này mạnh mẽ chói mắt, hóa thành một mảnh rực rỡ. Tất cả các tu sĩ nơi đây lập tức biết rằng, đạo không đến. Ầm một tiếng, từ trong truyền tống trận đầu tiên lộ ra một chiếc chiến thuyền đang chậm rãi đi ra ngoài. Chiến thuyền này hoàn toàn hiển ra trước mắt mọi người, bay ra từ truyền tống trận. Ngay lập tức trôi trong không trung. Đứng ở trong đó là mấy trăm tu sĩ mặc áo giáo màu đen. Lập tức, tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía truyền tống trận, một chân quỳ xuống, không nói lời nào,

còn có một cái đầu bị máu phun bay vọt lên chuyển động giữa không trung, hai mắt còn lưu lại vẻ không thể nào tin được. Thần sắc Tô Minh như thường. Hai ngón tay phải răng rắc một tiếng, phi kiếm màu xanh biếc liền trở thành mảnh nhỏ rồi rơi xuống đại địa. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiên không bên phải, sau đó thu hồi ánh mắt, bước một bước trở lại chiến thuyền. Dường như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, giống như thi thể và mảnh vụn phi kiếm đang rơi xuống đại địa chỉ là ảo giác. Tô Minh lạnh nhạt đứng đó theo chiến thuyền đi xa. Lưu lại là gần vạn tu sĩ nơi đây, ánh mắt mọi người hoảng sợ và yên tĩnh như chết lặng. Cho đến khi mấy trăm chiến thuyền của Tô Minh đi xa mất tích thì ở đây mới ồ lên, âm thanh nghị luận liên tiếp. Trước khi Tô Minh đi đã nhìn về phía thiên không bên phải, giờ nơi đó vặn vẹo rồi xuất hiện ba người. Giữa ba người này là một nam tử trung niên, thân mặc áo bào, đầu đội cao quan, thần sắc không giận mà uy, bộ dạng khí vũ hiên ngang. Hắn đứng đó mà như có một luồng khí chất vô hình vờn quanh. Sau hắn là hai lão giả. Giờ phút này, thần sắc nhị lão cũng âm trầm nhìn theo phương hướng Tô Minh rời đi. Rất mạnh, tin đồn không khuếch đại chút nào, đừng nói là một đạo phi phong, cho dù là cả trăm kẻ như hắn thì cũng không phải là đối thủ của người này. Trưởng lão Đường cũng giữ im lặng với chuyện này thì có thể thấy được tu vi và thế lực cường hãn của đạo không? Lúc trước điện hạ không nên phái người đến dò xét. Lúc gần đi, ánh mắt của người này rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta. Nam tử trung niên phía sau nhị lão trầm giọng mở miệng. Nếu giết người này thì hai các ngươi nắm chắc bao nhiêu? Nam tử trung niên nhìn về phía thiên không Tô Minh đã đi xa, trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. Không có đại năng bên cạnh, không có Hứa Tuệ cản trở, không có Minh Ân cửu lão kết trận, muốn giết người này thì bọn ta phải mượn bảo vật phong ấn, còn cần ba vị kiếp dương khác phối hợp, năm người mới đủ. Nhị lão trầm mặc một lát rồi nói. Nắm chắc mấy thành? Nam tử trung niên nhíu mày. 9 thành. Người còn lại bình tĩnh nói, thần sắc ấn chứa vẻ ngạo nghễ. 9 thành cũng ít, nếu giết người này thì không thể để một chút ngoài ý muốn nào, nếu không thì một khi không chết đến lúc trả thù sẽ vô cùng nhức đầu, có cách nào 10 thành, người này chắc chắn phải chết không? Nam tử trung niên cười lạnh, xoay người nhoáng lên một cái đã biến mất trong hư vô. Lời của hai lão giả vừa rồi dường như cảm thấy hắn không nên phái người đi trêu chọc Tô Minh, nam tử trung niên cũng có ý nghĩ riêng của mình. Ta chính là muốn lợi dụng tên ngu dốt đạo phi tiên này, lấy tu vi và thân phận có thế nhục nhã đạo không là tốt nhất, nếu không thế mà khiến đạo không bị thương nặng thì cũng có thể để mấy điện hạ khác biết về tu vi của đạo không. Nếu bị giết chết thì chuyện lại càng hay hơn. Mấy người cạnh tranh với nhau đều ngang hàng. Tất cả đều chú ý đến đạo không? Khiến mọi người chú ý như vậy cũng có thể để ta nhả ra cơn tức. Nam tử trung niên rời đi, gần vạn tu sĩ ở đây cũng tản ra. Những chuyện có liên quan đến việc Tô Minh chém giết đạo phi tiên lập tức bị gần vạn người lấy phương pháp truyền tin nhanh chóng khuếch tán ra. Tô Minh đứng trên chiến thuyền, thần sắc thủy chung bình tĩnh. Hắn nhìn non sông nơi đây. Nhìn thiên không đại địa mà không để ý đến thiếu nữ Mã Phi bên cạnh đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Non sông đại địa dần dần kết hợp với trí nhớ của đạo không trong đầu Tô Minh. Vô hình trung, hắn đã quen thuộc với nơi này không ít. Một canh giờ sau, ở mảnh đại địa trung tâm đại lục, mấy trăm chiếc chiến thuyền của Tô Minh đã đi tới bên cạnh một truyền tống trận khác. Truyền tống trận này không tương thông với ngoại giới mà để đi vào các đại lục phía trong đạo thần tông. Trận pháp truyền tống trận lóe lên. Một lát sau, trong 99 đại lục, trên đại lục thứ 63 chợt lóe tia sáng truyền tống trận, đoàn người Tô Minh liền đi ra từ trong pháp trận. Thiên không nơi này xanh thẳm, đại địa bát ngát, nơi xa còn có một vùng biển rộng, cảnh tượng này vô cùng rõ ràng trong trí nhớ đạo không trong Tô Minh. Nơi này là quê quán của đạo không, cũng là nơi hắn lớn lên, càng là quê hương của các tu sĩ tùy tùng của hắn. Đám người Tô Minh xuất hiện, lập tức âm thanh của mọi người dung hợp một chỗ tạo thành âm sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cung nghênh đạo không điện hạ trở về. Âm thanh này ít nhất là do mấy chục vạn người đồng thời phát ra. Ở ngoài trận pháp có gần 50 vạn tu sĩ chi chít vô biên vô hạn, toàn bộ bọn họ đều quỳ lạy ở đó, thần sắc bọn họ kích động đi bái kiến tôn chủ của bọn họ. Đạo không chính là chủ nhân của đại lục này. Trước kia là vậy, hôm nay trở thành điện hạ, mảnh đại lục này hoàn toàn xứng đáng với chủ nhân. Ở trong đám người này có mấy trăm tộc nhân dòng chính đạo thần tông. Toàn bộ những tộc nhân này đều thuộc về đạo không nhất mạch. Bọn họ kích động nhìn đạo không, bọn họ tin tưởng đạo không có thể đứng vững ở vị trí điện hạ, như vậy thì nhất mạch bọn họ sẽ quật khởi ở đạo thần tông. Tô Minh chuyển ánh mắt lên những người ở gần đây. Hắn phát hiện hắn có thể nhận ra tên của mỗi một tộc nhân ở đây. Hắn nhìn đội hình 50 vạn tu sĩ phía xa xa, Tô Minh tận mắt nhìn thấy, lại rung động một lần nữa vì sự khổng lồ của đạo thần tông. Đây chỉ là một trong 99 khối đại lục mà trong đó đã có lực lượng mênh mông của 500.000 tu sĩ. Cái này còn chưa tính đến 999 khối đại lục bên dưới, đó chính là nơi ở của những tộc nhân dòng thứ. Số lượng tộc quần ở đó còn đông đảo hơn số tộc nhân dòng chính ở đây nhiều. Nếu cứ tiếp tục tính ra thì Tô Minh cũng khó mà tính được nội tình sâu đậm của đạo thần tông. Chiến dịch này, đạo thần tông căn bản không xuất động toàn bộ. Sao bọn họ làm thế? Chẳng lẽ là đang chờ cái gì? Hay là dùng trận chiến này để tôi luyện đệ tử tông môn? Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên tia sáng không thể thấy. Trong sự chào đón của mấy chục vạn người, mấy trăm chiếc chiến thuyền của Tô Minh liền phủ xuống đại địa, theo chiến thuyền phủ xuống, những tu sĩ trên đó liền liên tục bay ra. Đây chính là quê hương của bọn hắn đã đi theo đạo không đến thần nguyên hơn 1.000 năm chưa trở về nên giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút kích động. Đi thôi, đi tông lão đường nào. Ánh mắt Tô Minh đảo qua, cả người nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng về phía thiên không. Đám người Hứa Tuệ không phải tộc nhân dòng chính nên không có lệnh bài, khó có thể có tư cách đi tông lão đường. Hiển nhiên là thiếu nữ Mã Phi có lệnh bài như vậy, nàng đánh giá Tô Minh mấy lần, cũng không hỏi gì mà đi theo bên cạnh Tô Minh. Khi phi hành đến cực hạn của thiên không, bức tường cản trở vô hình liền xuất hiện ngăn Tô Minh lại. Bức tường cản trở tản mát ra uy áp nhu hòa, tuy nói là nhu hòa nhưng trong chớp mắt cảm thụ được. Hai mắt Tô Minh vẫn co rút lại, uy áp này có thể so với lực lượng của đại năng duyên cảnh, tuyệt đối không phải thứ hạng người tầm thường có thể dễ dàng xuyên thấu. Mà nhìn bộ dáng của bức tường này hẳn là bao trùm cả thiên không vô vận của 99 khối đại lục. Thần sắc Tô Minh như thường. Tinh thần thánh bào chạm vào lực lượng nhu hòa kia, nhất thời liền tỏa ra tia sáng. Lập tức triệt tiêu lực lượng nhu hòa khiến bức tường cản trở biến mất, thiếu nữ gầy gò thì lấy ra một khối lệnh bài màu lam. Lệnh bài kia chợt lớn lên, ánh sáng màu lam chợt tán xuất ra rồi bao trùm toàn thân, cũng xuyên thấu bức tường cản trở này. Tô Minh đi xuyên qua. Trong tích tắc đi trong bức tường cản trở vô hình kia, hắn liền thấy được thiên không màu trắng. Cả mảnh thiên không này đều là màu trắng hết, dõi mắt nhìn lại. Nơi này tồn tại 9 khối đại lục, bất kỳ khối đại lục nào cũng vô cùng mênh mông rộng lớn, tạo thành một vòng tròn đại lục cực lớn, tơ vị trí trung tâm mỗi đại lục đều có hào quang 5 màu lưu chuyển tạo thành cột sáng khổng lồ chạy thẳng tới thiên không màu trắng bên trên. Có thể thấy rõ ràng trên 9 khối đại lục có 9 cột sáng, trong đó có không ít hình rồng vờn quanh. 9 khối đại lục, 9 cột sáng, đó chính là 9 vùng chấn danh chi địa của đạo thần tông với những trình độ lịch lãm khác nhau. Bất kỳ một đệ tử nào có thể xông qua một trình độ nhất định thì đều có phần thưởng vô cùng trọng hậu. Mã Phi ở bên cạnh khẽ nói. Chấn danh chi địa. Ánh mắt Tô Minh rơi vào chín cột sáng có ánh sáng 5 màu đang lưu chuyển kia, sau khi phân biệt nhìn từng cái thì đã dần dần kết hợp với trí nhớ của đạo không trong đầu. Trong trí nhớ của đạo không, trong chín nơi chấn danh chi địa này, dùng tu vi của hắn thì chỉ có thể xông qua tầng thứ 6 trong đệ nhất chấn danh chi địa thôi. Về tầng thứ 7 thì dùng tu vi của hắn căn bản không thể nào xông qua được. Nhưng chỉ mới xông qua tầng thứ 6 mà hắn đã nhận được một viên tạo hóa đan. Viên đan dược này đã giảm bớt cho hắn mấy trăm năm khổ tu. Về phần mấy tầng sau trong chấn danh chi địa này thì người có thể xông qua lại càng không nhiều, trong trí nhớ của đạo không, từ xưa đến nay chỉ có ước chừng hơn 300 người xông qua tầng thứ 9 của đệ nhất chấn danh chi địa, trong đó một phần là tộc nhân dòng chính. Phần còn lại thuộc về những tộc khác của đạo thần tông. Nhưng tộc nhân dòng chính thì lúc nào cũng có thể đến chính nơi chấn danh chi địa này, còn những đệ tử tộc khác thì phải được sự cho phép của trưởng bối thì mới có thể đến.